Dâu Di im lặng, nàng đưa tay vuốt ve má anh. Em nói gì đi, anh thì thào. Nói cho anh nghe cảm nghĩ của em đi. Hoàn toàn sung sướng vì được yêu chân thành. Nghe nàng nói, anh rất sung sướng nhưng anh muốn nhiều hơn thế, cho nên anh hỏi, thăm dò. Sau ngày gặp nhau, em có nghĩ đến anh không? Em có nghĩ đến anh từ khi anh gọi điện thoại cho em không? Nàng gật đầu. Có, em có nghĩ đến anh. Em nghĩ như thế nào? Em muốn gặp lại anh. Và cái gì? Và từ tối thứ ba em muốn anh làm tình với em. Và em. Nàng lại bỏ lửng không nói hết câu. Anh liền dục. Nói đi, đừng ngại. Nói đi, anh muốn nghe em nói. Nàng mỉm cười. Em muốn chúng ta cùng nhau như thế này. Nhưng em hơi sợ. Tại sao? Anh hỏi, giọng bối rối. Tại sao em sợ? Có lẽ em dùng từ sai rồi. Phải nói là căng thẳng thì đúng hơn. Anh cau mày nhưng không nói gì. Nàng thì thào nho nhỏ. Cuộc hôn nhân của em gặp bế tắc cách đây đã 5 năm. Thực ra thì lâu hơn thế một thời gian. Thế nhưng, em không. Anh biết không, kể từ lúc ấy em không hề ngủ với ai. Em nghĩ chắc vì thế mà em căng thẳng. Jani thấy sung sướng khi biết ngoài chồng nàng ra, nàng không hề có người đàn ông nào, và nàng đã chọn anh. Anh là người đầu tiên ngủ với nàng trong vòng 5 năm nay. Xem như nàng còn trinh và vì thế anh vừa sung sướng vừa lo sợ. Anh hỏi, em có thất vọng về anh không? Jani, sao anh hỏi ngốc thế? Dĩ nhiên là em không thất vọng về anh. Em chỉ nói với anh là em căng thẳng thôi. Em muốn nói vì em sống độc thân một thời gian quá lâu rồi. Mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch, anh cười nói. Làm tình giống đi xe đạp thôi, làm sao em quên được? Dâu Di cười. Chắc anh nói đúng, Jani. Nhưng mẹ em cũng thường nói, có làm mới thạo. Nếu em đi câu với anh, cưng à, anh tin chắc em sẽ thạo ngay mà không cần phải thực hành trước. Anh nghiêng người sát gần nàng, hôn lên môi nàng rồi quỳ dậy, cúi xuống vuốt nhẹ lên cơ thể nàng. Mắt anh trìu mến nhìn nàng, vẻ mặt say đắm. Anh đã bị nàng làm cho mê mẩn. Anh kích thích em nhiều quá, Dâu Di nói nhỏ. Anh muốn vậy, anh muốn chiếm hữu em. Dâu Di à, ôi lạy Chúa, em không biết được em đã kích thích anh như thế nào đâu. Em không biết em đã làm cho anh si mê em như thế nào đâu. Dâu Di nằm một chốc rồi ngồi dậy, quàng hai cánh tay quanh tấm thân rắn chắc của anh. Nàng nói, gọi bánh sandwich đi anh, em đói meo đây rồi. Được rồi, anh gọi đây. Chắc em thừa biết sau khi chúng ta ăn xong là anh lại mang em vào giường ngay đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Một tuần sau, khi nàng từ phi trường Hy thờ dâu đến, Jani đã đang đợi nàng trong căn hộ của nàng ở khách sạn Dorchester. Khi Dâu Di bước vào, có người bồi phòng mang hành lý của nàng theo sau. Đang ngồi đọc tạp chí trên ghế trường kỳ, anh vùng đứng lên, đến chào đón nàng. Anh ghì mạnh lấy nàng, thì thào bên hai tai nàng. Lạy Chúa, anh nhớ em quá. Sau khi cho người bồi phòng tiền ba, đợi anh ta đi ra rồi, Jani giúp nàng cởi áo khoác, vắt lên ghế dựa rồi kéo nàng ngồi xuống trường kỳ với anh. Anh hôn nàng thật lâu, nàng hôn lại anh, sung sướng được gặp lại anh như anh sung sướng được gặp lại nàng vậy. Hôn nhau một hồi, hai người nhích nhau ra, anh nói. Dâu Di, mấy tháng không có em thật chán ngắt, anh thật quá khốn khổ. Bây giờ em ở đây rồi, nàng đáp. Em hoàn toàn ở bên anh. Anh hân hoan đứng lên, nắm tay kéo nàng dậy. Nào, anh muốn chỉ cho em thấy căn hộ. Căn hộ rất hợp thời trang. Khi bước vào nhà, Dâu Di nhận thấy phòng khách trang hoàng rất đẹp. Nàng thấy có nhiều chậu hồng màu anh đào đặt quanh phòng. Khi anh dẫn nàng đi qua phòng, nàng nói nhỏ với anh. Jani, cảm ơn anh đã trang hoàng những loại hoa em thích. Hoa thật dễ thương. Em cũng thật dễ thương. Anh rất sung sướng, anh đáp vừa mở cánh cửa dẫn nàng sang phòng bên kia. Đây là phòng ngủ, kích cỡ đẹp chứ em. Còn phòng tắm bên kia, bên phải em, là phòng thay áo quần. Rồi em sẽ xem các thứ sau. Em có muốn gọi cô bồi vào phòng không? Để cô ta giúp đỡ vali cho em. Dâu Di lắc đầu. Không, không cần thiết, nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh. Khi họ đi qua giường ngủ, nàng thấy bình hoa violet nhỏ ở trên bàn ngủ, nàng bóp mạnh cánh tay anh, tựa người vào anh, hôn lên má anh. Anh thật tuyệt vời. Anh cười thật tươi nhìn nàng. Khoan hôn đã nhé, nếu không chúng ta sẽ vào giường mất, mà đêm nay anh còn buổi trình diễn nữa. Anh cần sức để diễn, anh phải giữ tỉnh táo để diễn trước công chúng. Hai người trở lại phòng khách, Gianni bước đến một cánh cửa ở bức tường đằng xa, anh mở ra. Phòng của anh bên ấy, nếu cần anh, em chỉ việc gọi to lên là anh nghe ngay cương à. Dâu Di cười khi nghe anh nói thế, nàng ngồi xuống trường kỷ. Gianni đến đứng tựa người lên bệ lò sưởi, mắt nhìn nàng. Anh lại thế rồi, Gianni. Lại thế cái gì? Lại nhìn em chằm chằm. Anh không thể không nhìn. Em đẹp quá, dâu Di à, nhìn em mãi không chán. Có lẽ tuần sau vào giờ này, anh sẽ đau khổ đấy. Không đời nào. Anh đáp lại, rồi nói tiếp. Em biết hôm nay là ngày gì rồi, phải không? Nàng cau mày. Ồ em. Dĩ nhiên là em biết rồi. Đêm nay là buổi trình diễn âm nhạc đầu tiên của anh, bắt đầu chương trình lưu diễn ở Anh. Đúng, đúng thế. Nhưng hôm nay cũng là ngày thứ 6, 14 tháng 2, ngày lễ tình yêu Valentine. Ôi lạy Chúa, em quên mất. Nhưng anh không quên. Anh đưa tay vào túi áo vest, lấy ra một gói quà nhỏ bọc giấy. Dâu Di, anh tặng em món quà này để tỏ tình yêu của anh với em. Dâu Di nhìn anh, nàng từ từ lắc đầu, mặt hiện nét lo buồn. Nàng cười gượng gạo và đáp. Em không nhớ, nên không mua tặng anh cái gì Gianni, em thật đáng trách. Đừng nói thế, em đến đây, phải không? Em là món quà tặng cho anh nhân ngày Valentine rồi. Nhưng nào, em mở gói quà ra xem đi. Nàng mở giải sa tanh trắng, xé giấy gói và thấy trong tay mình một cái hộp da nhỏ màu đỏ có khắc nổi chữ vàng. Nàng mở nắp ra, bỗng nàng kinh ngạc, tròn xoe mắt. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương nằm trên lớp nhung đen. Dâu Di nhìn Gianni, cố giữ bình tĩnh. Anh đứng nhìn nàng, đợi nàng nói. Nhưng nàng không thốt được nên lời. Nàng không nói được. Cuối cùng anh hỏi. Em không thích chiếc nhẫn à? Chiếc nhẫn không đẹp sao? Gianni, nhẫn đẹp lắm. Đẹp lộng lẫy. Nhưng em không thể nhận được. Nàng hổn hển nói. Thái độ vẫn không hết kinh ngạc. Tại sao lại không? Em không thể nhận món quà quá đắt như thế này. Đây không phải là chiếc nhẫn thôi đâu. Đây là chiếc nhẫn đính hôn. Ô, Gianni. Anh yêu em, dâu Di à. Nàng kinh ngạc nhìn anh, mắt lộ vẻ bối rối, cắn môi để giữ bình tĩnh. Anh nói. Anh muốn chúng ta đính hôn. Anh muốn chúng ta thành hôn với nhau. Anh muốn sống hết đời bên em. Cuối tuần trước anh đã nói với em rồi, anh chưa bao giờ yêu ai, chưa bao giờ muốn thành hôn với ai cả cho đến khi gặp em. Cặp mắt xanh tuyệt trần chăm chăm nhìn nàng, vẻ mặt trang nghiêm. Đúng là anh nghiêm túc, lời anh nói rất chân thành. Ồ Gianni, em rất hãnh diện, nhưng em không thể nhận chiếc nhẫn này được. Em vẫn còn là người có chồng mà, anh yêu. Em đang đợi ly dị. Đúng thế, nhưng chắc phải còn hàng tháng. Nhiều tháng nữa mới xong, thậm chí có thể chót năm. Anh không cần thời gian bao lâu. Anh cắt ngang lời nàng, giọng dữ dội, mắt nhìn nàng trừng trừng. Anh sẽ đợi, nhưng chúng ta sẽ sống với nhau cho đến ngày ta thành hôn. Anh hít vào một hơi dài, rồi bằng giọng dịu dàng hơn, anh nói. Em vui lòng nhận chiếc nhẫn đi. Nào, cưng, để anh đeo vào ngón tay cho em. Anh bước tới một bước, tươi cười nhìn nàng. Không, Gianni, em không nhận được. Nàng thốt lên, bỗng nàng thấy ân hận vì đã nói với giọng gay gắt, gần như lạnh lùng. Nàng bèn lắc đầu, hạ giọng bình tĩnh hơn. Em không nhận được đâu, Gianni à. Anh dừng lại đột ngột. Nàng lại nói. Gianni, xin anh đừng có vẻ như thế. Anh có vẻ như thế nào? Đau khổ, em không muốn làm anh đau khổ. Nhưng em không suy nghĩ như anh, phải không? Anh hỏi để thăm dò ý nàng. Nàng tránh né. Em không biết chắc. Anh đi quá nhanh. Nàng cố cười nho nhỏ và nói tiếp bằng giọng dịu dàng. Em dè dặt hơn anh một chút. Em nghĩ thế. Em đã hấp tấp một lần rồi. Em không muốn vấp phải sai lầm một lần nữa. Em đã đau khổ quá nhiều rồi. Một lần lấy chồng thất bại là một lần sống trong cảnh địa ngục trần gian. Nghe em đi, em vẫn còn bên anh mà. Anh không phải man lu gì. Em đã nói với anh hắn mải miết săn đuổi đàn bà, không trung thành với em, ngủ với mọi người. Còn anh không muốn ai hết. Dâu gì, anh chỉ yêu mình em. Em biết anh nghĩ sao rồi. Không phải là em không nghi ngờ anh đâu, Johnny, mà em chỉ cố giữ mình cho được khôn ngoan thôi, và giữ cho cả hai chúng ta đều khôn ngoan. Anh chưa bao giờ lấy vợ, cho nên anh không hiểu đời sống vợ chồng ra sao, anh không hiểu cảnh vợ chồng lủng củng ra sao đâu. Khủng khiếp lắm, thật đấy. Chúng ta sẽ không bao giờ lủng củng, chia lìa nhau, anh cãi lại. Anh rất yêu em. Dâu Di Tảng Lờ không lưu tâm đến câu nói của anh, nàng vội vã nói tiếp. Em thành hôn với Huy quá hấp tấp. Em không hiểu gì về anh ta hết. Và em phải thú thật với anh rằng chúng ta chưa hiểu nhau gì nhiều. Chúng ta mới gặp nhau chỉ có một tuần. Phải nói cho chính xác là 10 ngày, anh bắt bẻ. Và anh đã hiểu em rất rõ. Anh dừng lại, chăm chú nhìn nàng, cặp mắt hơi nheo lại khi nói tiếp. Em hãy nghe anh nói đây. Có lẽ em sống với họ 50 năm mà vẫn không hiểu gì hết. Nhưng có người em chỉ mới gặp một lần là chịu ngay. Em nhận ra ngay em đã tâm đầu ý hợp. Em thấy được điều quan trọng, đó là sự thông cảm nhau hoàn toàn. Trường hợp của chúng ta là thế đấy. Cưng à, chúng ta là những kẻ tâm đầu ý hợp. Anh yêu em, anh trân trọng em. Nàng không nói gì, anh nói tiếp. Em không có cảm tình gì với anh sao? Dĩ nhiên là có chứ. Nàng la lên, vùng ngồi thẳng dậy trên ghế nệm ra. Em cũng yêu anh chứ, Johnny, em rất yêu anh. Anh đáng yêu, dịu dàng, dễ thương. Anh mỉm cười, cảm thấy sung sướng khi nghe nàng nói như thế. Sung sướng vì đã sống với nàng trong thời gian qua. Thế tại sao không nhận chiếc nhẫn? Anh Johnny, chúng ta hãy đợi tiến hành một lượt luôn. Từ từ cái đã. Nhưng nếu em không đeo bên tay trái thì cứ đeo bên tay phải. Thử hỏi có hại gì đâu. Dâu Di lắc đầu. Đừng vội. Ít ra cũng đợi đến khi em được hoàn toàn tự do đã chứ. Nàng đậy nắp hộp nữ trang lại, để lên bàn. Chiếc nhẫn quá đẹp, chưa bao giờ em thấy chiếc nhẫn đẹp như thế này. Anh đến ngồi xuống ghế trường kỷ, quàng tay quanh nàng, lôi mạnh nàng vào lòng và hôn say sưa. Rồi anh thả nàng ra, nhìn vào mắt nàng. Anh không làm sao quên em được, lúc nào anh cũng muốn em. Anh muốn em mãi mãi, dâu gì à, như vợ anh, như bà Johnny Fortune. Ồ Johnny. Johnny yêu dấu nàng thở dài, ngồi khoan khoái bên cạnh, lại cảm thấy thoải mái cùng anh. Anh cảm thấy nàng đã bớt căng thẳng, và bỗng nhiên anh hiểu ra rằng nàng cũng chóng quên như anh, điều này làm anh hài lòng. Không kiềm được lòng mình, anh lại hôn nàng, đẩy nàng nằm trên nệm, lồng hai bàn tay vào tóc nàng. Nàng đáp lại với vẻ nhiệt tình, quàng hai tay ôm chặt người anh. Bỗng anh thả nàng ra, và nói, anh xin lỗi, cưng à. Đáng ra anh không nên ôm em như thế này. Chúng ta không có thì giờ. Anh thở dài. Em thấy đấy, em làm cho anh nổi hứng lên. Anh cũng làm cho em như thế. Nàng thì thào đáp. Anh đưa hai tay ôm mặt nàng, nhìn vào mặt nàng. Nói cho anh biết chúng ta làm gì tiếp theo đây. Như tuần trước và khi em vào đây hồi nãy. Johnny, không có gì thay đổi kể từ lần ta gặp nhau ở Paris. Nếu có chuyện thay đổi thì em đã không đến đây rồi. Nói thật cho anh biết em rất yêu anh. Anh có hy vọng gì sống với em không? Anh thả hai tay ra, ngồi tựa lưng vào ghế. Có chứ. Em có nghĩ đến chuyện thành hôn với anh không? Có chứ. Chúng ta ngủ với nhau có tuyệt không? Nàng cười, đáp. Không cần đáp anh cũng biết. Em hãy nói ra cho anh biết đi. Chúng ta ngủ với nhau rất tuyệt. Còn khi không ở trên giường thì sao, dâu gì? Không ở trên giường, chúng ta cũng tuyệt. Anh nhoẻn miệng cười thỏa mãn rồi nói. Vậy chúng ta nên tính toán chuyện tương lai là vừa. Tốt, thế là xong rồi nhé. Khi chuyện ly dị của em xong xuôi, chúng ta đính hôn liền. Và ngày hôm sau là chúng ta cưới. Dâu gì lại có vẻ bối rối, nhìn anh. Em không nói thế đâu. Johnny không chú ý đến câu trả lời của nàng, anh vùng dậy khỏi chiếc nệm dài. Anh phải đi, cưng à, chốc nữa Neo sẽ đến. Cô ấy sẽ đưa em đến dự buổi trình diễn ca nhạc. Anh sải chân bước đến cánh cửa dẫn sang căn hộ của anh bên cạnh đấy. Dâu Di chộp lấy cái hộp nữ trang của nhà hàng Cartier trên bàn salon. Nàng vùng đứng dậy vội vã đi theo anh Gianni. Đợi chút, chiếc nhẫn đây này. Nàng đưa cái hộp cho anh. Anh lắc đầu. Anh mua cho em. Nó là của em. Em giữ lấy đi. Không được, anh phải giữ lấy. Em sợ làm mất lắm. Gianni, vui lòng giữ giúp em. Cất vào tủ khóa lại. Được rồi, anh đáp với vẻ miễn cưỡng. Lấy chiếc nhẫn bỏ vào túi áo vest. Anh nghiêng người hôn vào chóp mũi nàng. Em phải lấy anh, dâu Di à. Duyên số đã định rồi. Mặc cho tương lai. Nàng chỉ đúng nhìn anh, không nói được nên lời. Anh mở cửa, nói tiếp. Ồ, có hai người đang làm việc trong phòng anh. Họ sẽ không sang đây đâu. Nhưng nếu em muốn yên tâm thì cứ khóa cửa lại. Anh gật đầu nói. Em sẽ cùng anh lên đường chứ, phải không? Nếu anh nghĩ em để cho anh đơn độc trong cuộc lưu diễn thì anh lầm rồi. Tất nhiên là em sẽ đi cùng anh. Nàng cười. Và em đừng quên rêu ên, dâu Di à. Chúng ta sẽ đến Glasgow và Edinburgh dâu, cũng như sẽ đến Manchester, Leeds và Birmingham. Hẹn gặp lại em, cưng. Anh nháy mắt với nàng rồi bước vào căn hộ của anh. Đóng cửa lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Một giờ sau, dâu Di đứng nghiêm trước mặt Neo ở giữa phòng ngủ. Nàng hỏi. Sao, mình ngó được không? Tuyệt, Neo đáp. Lịch sự, đứng đắn và rất lộng lẫy dâu Di à. Rất hợp ý Gianni. Chúng ta không được quên cậu là bà xã của anh ấy đấy. Dâu Di ngước nhìn bạn, nàng phá ra cười. Bà xã của anh ấy. Gọi gì mà nghe chối tai thế. Chính anh ấy gọi thế đấy. Anh ấy nói, bà xã dâu Di của tôi, gặp ai ảnh cũng nói thế. Anh ấy rất tự hào có cậu trong cuộc đời của ảnh. Neo nhìn nàng đăm đăm, mày nhíu lại. Gọi thế làm cậu bực mình à? Dâu Di lắc đầu. Không, không hẳn, nhưng nghe có vẻ khôi hài, thế thôi. Ừ, mà Gianni là thế đấy. Anh ấy bình dị lắm. Mình không nghĩ như cậu. Cậu biết mình thường lo lắng cho Gianni. Thực đấy, mình thương yêu anh ấy theo cách riêng của mình. Anh ấy tốt, thành thật trong cuộc sống và trong công việc. Neo bước lui một bước. Cô nhìn dâu Di, mắt chăm chú, đầu nghiêng về một bên. Quay người lại, Neo nói để mình xem sau lưng. Dạ, thưa bà dâu Di đáp, nàng chào rất điệu, quay người từ từ cho bạn xem. Bộ áo quần nàng đang mặc gồm chiếc quần may sát người và cái áo sơ mi kiểu nghệ sĩ có tay áo dài, cổ áo khoét rộng bằng lụa trang hoàng những hình tam giác màu đỏ tươi, màu cam, màu tía, màu vàng và màu đen. Mặc ra ngoài bộ áo quần này là một chiếc áo khoác không có tay, không có nút cài ở phía trước, dài đến tận mắt cá. Trông cậu đẹp tuyệt vời, Neo nói và gật đầu hài lòng. Nhưng chiếc nhẫn đâu rồi? Dâu Di quay phát người lui. Cậu biết về chiếc nhẫn à? Dĩ nhiên là biết. Cậu nghĩ anh ấy lôi ai cùng đến nhà hàng Cartier vào hôm thứ ba. Mình vừa từ New York đặt chân đến London đêm trước. Hôm sau anh ấy lôi đi liền. Thật mệt lử cả người. Anh ấy mua chiếc nhẫn vào đêm thứ ba à? Ừ, khi mình đồng ý với anh ấy, dĩ nhiên là mình đưa ý kiến mua chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương 10 carat, màu trắng tuyền, hình ngôi sao. Rất tuyệt. Nào, dâu Di, đâu rồi? Mình đã trả lại cho Gianni rồi. Và chắc cậu biết mình không nhận rồi mà. Gianni và mình mới quen biết nhau, chỉ có mấy hôm. Và lại mình chưa ly dị sao lại đính hôn? Lý do ấy không vững. Này Nelly, ta phải biết điều chứ. Ta lớn rồi. Chúng ta phải cư xử cho ra người lớn. Neo cười, nhún vai. Cậu đeo vào tay phải cũng được. Đừng ngốc như thế. Không ngốc đâu. Đấy là một cách công diễn mà. Cậu nhớ chứ? Dâu Di nhìn vào mặt Neo. Nàng không biết cô nói đùa hay nói thật. Vẻ mặt của Neo không đoán ra được. Dâu Di nói nhỏ. Chắc cậu không nghĩ mình sẽ nhận chiếc nhẫn chứ? Thú thật là mình không nghĩ đến. Nhưng Gianni không chịu nghe. Ảnh nhất quyết mua chiếc nhẫn cho được. Mình phải để cho ảnh muốn làm gì thì làm. Neo bước đến giường, ngồi xuống và ngửa người trên hai cùi tay. Cô nằm như thế một hồi không nói năng gì, vẻ mặt trầm tư. Dâu Di nhìn bạn rồi đi sang phòng trang điểm, nàng đeo vào ba chiếc vòng vàng nhỏ và cặp hoa tai vàng có hình vòng tròn. Chấm vào người nước hoa bi dơn rồi trở lại phòng ngủ đứng yên ở chân giường trước mặt Neo. Neo nhìn nàng. Mình hài lòng khi thấy cậu kết đôi với Gianni. Anh ấy sống rất trong sạch, Dâu Di. Anh ấy rất dễ thương, phải không? Mình muốn hỏi cậu anh ấy lên giường với cậu tuyệt lắm, phải không? Anh ấy rất tuyệt. Ảnh không có hành động gì kỳ cục trong lúc làm tình chứ? Dâu Di lắc đầu, cười. Không, thật cảm ơn Chúa. Anh ấy bình thường về phương diện tình dục, dù có hơi ham hố một chút. Lần đầu tiên mình đến đây, bọn mình đã đạt đỉnh điểm ở chỗ cậu đang nằm đấy. Chắc cậu sẽ nói giữa bọn mình có nhiều yếu tố tác động nhau. Neo cười. Mình biết cậu cần Gianni Fortune. Lạy Chúa mình biết mà. Nhìn cậu rạng rỡ như thế kia. Da rẻ cậu hồng hào mát rượi và đêm nay trông mắt cậu sáng quắc như thế thì biết. Ồ, Neo, thật không có ai như cậu. Không có ai hết. Mình rất thương cậu. Mà này, chuyện Kevin ra sao rồi? Ồ Dâu Di, tuyệt vời lắm. Kỳ diệu lắm. Bọn mình vừa trải qua ngày cuối tuần rất hạnh phúc với nhau. Nhưng phải thú thật với cậu, tuần này qua lại Đại Tây Dương quá mệt. Mặc dù đi máy bay Concorde, anh ấy có gửi lời thăm cậu. Mình chắc đã nói cho cậu nghe trên điện thoại rồi. Không, Dâu Di đáp. Cậu không nói. Đêm qua chúng ta chỉ nói về Gianni thôi. Mặt Neo bỗng hiện ra vẻ mơ màng, rồi cố thở dài, ngước mắt nhìn Dâu Di. Dâu Di à, có lẽ rồi mình sẽ thành chị dâu của cậu thôi. Mình hy vọng như thế. Nhân tiện hỏi cậu, có phải cậu đã nói cho Kevin về Gianni rồi phải không? Không, cậu không có nói là mình có nên nói hay không, thành ra mình không nói gì với anh ấy hết. Và lại mình chúa ghét xen vào chuyện người khác. Mình không thích xen vào chuyện của cậu hay bất cứ chuyện của ai. Neo ngồi thẳng dậy, nhìn vào mặt bạn. Bây giờ cậu nói cho mình biết đi. Ngoài việc làm tình với anh ấy ra, cậu cảm nghĩ về anh chàng ca sĩ giọng nam cao của chúng ta ra sao? Neo, mình rất mê anh ấy. Đúng, anh ấy là người như cậu đã nói. Rất dễ thương, rất nhiệt tình, đúng đắn. Chắc cậu cũng đã cho mình là mê tít anh ấy rồi. Không yêu phải không? Neo nhướng một bên chân mày nhìn Dâu Di dò hỏi. Neo này, độ này mình đâm ra thận trọng, sau khi sai lầm kết hôn với Huy. À, cái anh chàng Huy khủng khiếp, ai ngờ hắn ta lại là đồ chó đẻ. Thật mình không trách thái độ của cậu đâu, mình nghĩ cậu đi từ từ có lẽ đúng đấy. Tóm lại, cậu có nghề tuyệt vời, cậu sống tự lập, hoàn toàn không cần đến Gianni, và có thể anh ta đòi hỏi nhiều cũng nên. Cậu nói thế là sao? Anh ấy là minh tinh, anh ta đòi hỏi cao. Gavin cũng minh tinh, nhưng anh ấy đâu có đòi hỏi gì đâu. Theo mình thì anh ấy không đòi hỏi gì hết. Gavin là diễn viên, mà lại diễn viên ở New York. Gianni hoạt động trên lãnh vực khác. Anh ấy là ca sĩ, là người giải trí cho thiên hạ, là đại minh tinh trong thế giới âm nhạc hiện đại. Một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới điện ảnh và kịch nghệ. Nghề này hết sức sáng chói, tiền vào như nước, có đủ thứ. Nhiều người hâm mộ, và Gianni là ngôi sao rất hấp dẫn. Người ta muốn vây quanh anh, thộp lấy anh, sờ mó anh, đến gần anh. Phụ nữ say mê anh, các tiểu thư đài các chạy theo anh. Người ta chạy theo bợ đỡ anh, cung cấp cho anh đủ thứ, nịnh hót anh, dâng hiến những thứ anh cần. Anh ấy có đủ thứ trò chó má kỳ quặc ấy. Anh ấy lại còn có đủ phương tiện để làm theo ý mình. Đấy, anh ấy dư sức để mua chiếc nhẫn ấy. Anh ấy không nghe lời mình, không chịu nghe theo lẽ phải. Gianni muốn mua chiếc nhẫn đính hôn, muốn là làm. Nếu thấy cần là có sợ ai? Neo thở dài. Mình đã nói cậu không chịu đính hôn đâu, thế mà anh vẫn không nghe. Nói tóm lại, Gianni thường làm những việc anh ấy muốn, và khi muốn là làm.